Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, đạt thành hợp tác. Đưa đi Vũ Văn Xuyên thời điểm, Tiêu Nhiên còn cố ý nắm 100 đối với tinh linh đưa cho đối phương. Mỹ Kỳ danh viết cầm chắc thí, mà đối với thứ này, Vũ Văn Xuyên tự nhiên là lại không cự tuyệt. Không nói vật này xác thực dùng tốt, chỉ cần mang về cho người khác đem ra phá giải chắc thí, đều cần không ít, cự tuyệt nữa cái kia chính là ngu ngốc. Phía sau sự tình, phát triển xác thực thuận lợi, nói là trong vòng 3 ngày cho trả lời chắc chắn, cứ thế mà bị Vũ Văn Xuyên kéo dài tới cuối cùng một ngày. Mới phái người chiêu Tiêu Nhiên tiến vào linh trong thành thành hạch tâm khu vực. Cái này thành hạch tâm khu vực, đều là quan phương thế lực ở lại. Bên trong cung điện lâu vũ đếm không xuể, từng tòa tạo hình hoa lệ, tinh mỹ, thậm chí còn có đại lượng kiến trúc là sử dụng thuần túy linh thạch trồng chất dựng lên. Chánh thức là cực điểm xa hoa, bên trong thành ở trong mắt người ngoài còn có một cái tên. Hơn nữa cũng là chánh thức gọi thẳng bên trong thành tên Thiên Cung. Hắn ý dĩ nhiên là chỉ phong linh vị này linh giới nhân tộc cường giả số 1 chính là cường giả chân. Chính, thậm chí đem đối phương tỉ dụ là trời, mà phong linh nơi ở địa phương đúng lúc là mảng lớn hoa lệ cung điện quần thể. Một cách tự nhiên, Thiên Cung chi thành liền lưu truyền ra qua, nguyên bản bên trong thành là không có bất kỳ cái gì xưng hô. Quan phương cũng không có tỏa ra bất cứ tin tức gì. Nhưng lâu dần tất cả mọi người tán thành cái này nói chuyện. Thêm nữa xưng hô như thế cũng tăng cường tuyệt đối kính nể cảm giác. Quan phương bên kia cũng là ngầm thừa nhận, Tiêu Nhiên lần này tiến vào, bởi vì có Vũ Văn Xuyên tâm phúc chỉ huy, dọc theo đường đi không có bất kỳ người nào ngăn cản không nói. Còn tiện thể thưởng thức một phen bên trong thành tuyệt thế phong cảnh. Để Tiêu Nhiên hoảng sợ là dọc theo đường đi bất kể là hoa đoàn lâm viên, vẫn là lâu vũ kiến trúc, không khỏi là tuyệt đối quý hiếm đồ vật. Quan trọng nhất một điểm vẫn là những thứ đồ này phối hợp lại, hội một cách tự nhiên sản sinh đại lượng thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này vừa vặn dùng để bị sinh hoạt tại Thiên Cung bên trong mọi người hấp thu tu luyện, chánh thức là bố trí tinh diệu. Thiên Cung chánh thức hạch tâm vị trí, lấy Tiêu Nhiên thân phận hôm nay tự nhiên là không thể nào đi tới. Bị Vũ Văn Xuyên thủ hạ mang theo đi tới Thiên Cung Đông Bắc chỗ một đám lớn lâm viên sau, lại các loại một hồi lâu, mới lần thứ hai nhìn thấy Vũ Văn Xuyên. Vũ Văn Xuyên trang phục không đổi, nhưng vẫn là một thân tử kim mãng bào da thân. Bất quá trên cổ nhưng nhiều một cái cẩm tú khăn quàng cổ. Nhìn qua khí thế có vẻ càng thêm bức người. Chắp tay đi tới Vũ Văn Xuyên nhìn thấy Tiêu Nhiên đứng ở bên trong vườn đông nhìn một cái tây nhìn. Nhất thời không lý do vui mừng. Tuy nhiên tiểu tử ngươi làm ra đến tinh linh thanh thế hạo đại, vô cùng đáng sợ nhưng dù sao cũng là tiểu địa phương lại đây. Vẻn vẹn một ít khan hiếm thiên địa linh mộc thôi, liền có thể xem mục đích không chuyển chử. Những câu nói này, Vũ Văn Xuyên tự nhiên là khó nói. Bất quá lần này vạn phó cũng không có theo đến. Ngược lại để Vũ Văn Xuyên tâm lý dễ chịu một ít. Dù sao đón lấy chính mình nhưng là phải công phu sư tử ngoạm. Vạn nhất vạn phó ở một bên phụ họa nói, hắn vẫn đúng là không biết mình nên sao vậy làm. Đến thời điểm là cho mặt mũi đây. Vẫn là nể tình đây. Vẫn là nể tình đây. Gặp mặt cũng chính là lẫn nhau hàn huyên một phen. Vũ Văn Xuyên liền thẳng vào chủ đề, đem Tiêu Nhiên lại đây mục đích nói chuyện. Tiêu Nhiên nhất thời biết rõ, đối phương xem như là triệt để đồng ý. Tiêu Nhiên không biết, từ Tiêu Nhiên trong tay cho tới tinh linh sau, Vũ Văn Xuyên liền lập tức phái người cầm nghiên cứu. Thậm chí chính hắn cùng phong linh hai người, cũng từng người mang ra một con tinh linh dùng để nghiên cứu. Chỉ tiếc đồ, vật là mang ra, nhưng sửng sốt không có nghiên cứu ra đến. Thậm chí dỡ xuống sau, muốn lắp trở lại cũng tương đối khó khăn. Cũng không biết rằng Tiêu Nhiên đến cùng ở tinh linh phía trên làm quan hệ tay chân. Nhưng duy nhất biết rõ chính là, đồ chơi này bọn họ luyện chế không ra đến. Muốn sao đem Tiêu Nhiên mạt sát, để cái thứ này không hề diện thế. muốn sao đem Tiêu Nhiên nắm giữ trong lòng bàn tay, phòng ngừa sự tình hướng về không thể đoán được địa phương phát triển. Nhưng hai loại tình huống đều muốn xen vào Tiêu Nhiên không có nhân mạch tình huống. Nhưng hiện ở sự thực là, Tiêu Nhiên không chỉ có nhân mạch, hơn nữa còn là một cái theo phong trào linh quan hệ vô cùng tốt vạn phó. Làm một cái Tiêu Nhiên, đắc tội vạn phó có chút không sáng suốt. Hơn nữa Vũ Văn Xuyên cũng nghe qua, Tiêu Nhiên xem như là vạn tử nhân ân nhân cứu mạng. Lấy vạn phó trọng tình trọng nghĩa tính cách, cũng không thể ngồi coi bọn họ là khó Tiêu Nhiên mà mặc kệ không hỏi. Nếu cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Người vạn phó không phải cũng nhúng tay sao? Vậy chúng ta quan phương cũng nhúng tay vào được. Ngược lại ngươi chúng ta lại đây. Không phải liền là vì cái này mục đích sao? Hiện ở liền đầy đủ ngươi. Bất quá, Tiêu Nhiên muốn một người nuốt vào như thế một khối to bánh kem là không thể nào. Vì lẽ đó Vũ Văn Xuyên mở miệng, vừa mở miệng, liền muốn Tiêu Nhiên tinh thần các ngũ thành phần tử. Đương nhiên, dùng Vũ Văn Xuyên nói tới nói, cái này ngũ thành phần tử hắn cũng không phải lấy không. Có hắn phủ bởi, sau này Tiêu Nhiên tinh thần các ở linh thành bên trong các hạng cử động toàn bộ cũng sẽ là một đường đèn xanh, hơn nữa vì là cho thấy Vũ Văn Xuyên thành ý. Ở toàn bộ linh giới mấy trăm tòa nhất cấp trong thành trì, mỗi tòa thành ao hoàng kim đoạn đường đều sẽ vì là tinh thần các mở một gian cửa hàng. Nói cách khác, trong lúc giơ tay nhấc chân, Tiêu Nhiên liền nắm giữ mấy trăm có giá trị không nhỏ hoàng kim đoạn đường cửa hàng. Ngoài ra, còn có một cái càng thêm mê người điều kiện. Cái kia chính là chỉ cần Tiêu Nhiên đáp ứng, Vũ Văn Xuyên thì sẽ đưa Tiêu Nhiên một cái không gian loại pháp bảo. Pháp bảo này có thể trực tiếp thu xếp ở nơi nào đó vị trí cố định. Đến thời điểm tất cả mọi người có thể thông qua cố định truyền tống môn tiến vào cái kia pháp bảo. Trong không gian, đây cũng là vì là Tiêu Nhiên tinh thần các tổng bộ cung cấp một cái thu xếp nơi phương pháp. Chỉ là, để Tiêu Nhiên không nói gì là, pháp bảo này đã bị cố định lại. Liền ở linh thành chủ thành khu trong phạm vi, là khoảng cách thiên cung khá xa góc đông bắc hoàn toàn yên tĩnh khu nhà bên trong. Một khi Tiêu Nhiên thật đáp ứng, đây cũng là ý nghĩa. Tinh thần các tổng bộ những người kia xem như là hoàn toàn bị thiên cung cho trưởng khống tới trong tay, đến thời điểm rời vào đến dễ dàng, lại nghĩ rời ra ngoài, nhưng là khó khăn, bất quá Tiêu Nhiên bây giờ thiếu cũng là sân bãi. Thêm vào một khi từ chối, có thể sẽ để bọn hắn lên hai lòng, cũng là đồng ý, bất quá Vũ Văn Xuyên mở miệng ngũ thành phần tử, Tiêu Nhiên là chết sống cũng không chịu nhả ra, dù cho Vũ Văn Xuyên nói gần nói xa dùng vị kia đến ám chỉ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng là khó chơi, cuối cùng, trải qua song phương một hồi lâu mặt dày mày dạn cãi cọ sau khi... Nguyên bản Vũ Văn Xuyên cung cấp những người điều kiện một cái bất biến. Mà Tiêu Nhiên bên này nhưng là lấy ra ba phần phần tử giao cho Vũ Văn Xuyên. Đồng thời Vũ Văn Xuyên sẽ phái một ít nhân thủ lại đây giúp Tiêu Nhiên bận bịu. Mỹ kỳ danh viết là hỗ trợ. Nhưng trên thực tế vẫn là như thế đại mua bán đối phương không yên lòng. Sở hữu phái mấy người lại đây. Cũng coi như là có giám thị ý tứ. Đối với điểm ấy tiểu tâm tư. Tiêu Nhiên cũng lười từ chối. Thêm vào người ở đây tay xác thực không đủ. Tiêu Nhiên không chút nào phản đối ý tứ. Thậm chí còn chủ động mở miệng. Hỏi Vũ Văn Xuyên đòi hỏi luyện khí cao thủ đi qua hỗ trợ. Tuy nhiên Vũ Văn Xuyên muốn đáp ứng. Nhưng bên này nơi nào có phổ thông luyện khí sư cho Tiêu Nhiên. Cho dù có. Đó cũng là thiên cung tay sai. Căn bản không thể động vào. Đối với yêu cầu này cũng chỉ có thể là lời nói dịu dàng cho từ chối. Phía sau chuyện này liền đơn giản. Vũ Văn Xuyên cũng không thể thật đứng ở trước đài đến vì là tinh thần các sân ga. Nhưng từ khi Tiêu Nhiên cùng Vũ Văn Xuyên trò chuyện sau khi liên quan với hai người trong lúc đó đã đạt thành hợp tác sự tình liền bắt đầu ở toàn bộ linh giới. Bên trong truyền lưu, thậm chí có một số việc nói có mũi có mắt. Những người ngoài kia muốn không tin cũng khó khăn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1057, nóng nảy nhất thời đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau